Chương 44, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 20. Lâm Tịch Chính mang theo Vũ Lai Bảo lỗ thai khí thế hung hăng hỏi hắn còn dám hay không không nuôi sống ngươi nhị tỷ lúc, Vũ Lam đến đây. Nhắc tới cũng kỳ, luôn luôn mê yêu na ho Vũ Lam cũng không biết vì cái gì chính là thật không dám cùng lão đầu liên hệ, có thể là bên này trong sân lão có cái này 2 tỷ đệ kêu rên để Vũ Lam sợ hãi nguyên nhân, cho nên nàng rất ít đến mới sân. Lâm Tịch liền đi qua hỏi Vũ Lam thế nào. Vũ Lam nói có cái trong nhà nàng dâu đột nhiên muốn sinh nam nhân tìm tới cửa, nói là vốn định tốt đỡ để bà đỡ sinh bệnh, không thể tới, mời Vũ Đại Phu đi qua cứu mạng đâu. Lâm Tịch QNZ không nghĩ nhiều, bởi vì Vũ Lam muốn xuất giá nguyên nhân, nàng gần nhất là quả thực nghiên cứu một chút khoa phụ sản, cũng không thể chờ tỷ tỷ có tin tức tốt lâm thời ôm chân Phật ta, không nghĩ tới tỷ tỷ không dùng, người khác ngược lại tìm tới cửa. Bất quá một cái cô nương ra, đến cùng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cảm thấy khó tránh khỏi lo sợ. Lâm Tịch nghĩ đến sinh con dù sao không giống với các bệnh, làm không cẩn thận là sẽ chết người à, hơn nữa thảm nhất chính là còn có thể một thi hai mạng, thế là Lâm Tịch trước hết đi gặp lão đầu, gọi hắn lặng lẽ theo ở phía sau, nếu là không ngại tự nhiên là tốt, nếu là có cái gì đột phát tình trạng QNZ miễn cho trở lại tìm lão đầu chậm trễ thời gian. Lúc này thật đúng là thời gian liền là sinh mệnh á, đừng nói lạc hậu cổ đại, liền xem như tại chữa bệnh công trình hoàn mỹ kỹ thuật phi thường. Quen hiện đại, sinh con, QNZ vẫn là nữ tính một đạo khổ sở cửa ải. Cùng lão đầu chào hỏi sau đó, Lâm Tịch mang theo chính mình y lý dược cái dương vội vã mang theo Vũ Lai Bảo liền đi lão viện tử. Người đến là một cái hơn 20 tuổi nam tử, một đôi mắt nhanh như chớp chuyển không ngừng đánh giá Vũ Lam cùng Lâm Tịch, gặp bọn họ chạy tới. Bận bịu trên mặt cười làm lành, Vũ Đại Phu, chúng ta nhanh lấy điểm đi thôi, ta sợ nhà ta nương tử muốn không chịu nổi. Lâm Tịch gật đầu, thì, cơm tối chỉ có thể ngươi làm, thuận tiện nói cho cha mẹ một tiếng, liền nói ta đi. Lâm Tịch dùng con mắt nhìn qua bên cạnh vẫn là qua lại không ngừng dò xét hai người nam nhân, ngươi là cái nào thôn hỏi xong lời nói, Lâm Tịch lông mày liền nhíu, cái này nam nhân nàng không hiểu có chút không thì cờ hờ. Lão bà của mình sinh tử chưa biết trong nhà cho hắn sinh con, thế mà còn có nhàn tâm vẫn luôn qua lại nhìn nàng cùng Vũ Lam, coi như không phải cha nam, cũng không phải cái gì hảo điệu. Ta là Lâm Thủy Thôn, ta gọi Chính Huy. Nam nhân cúi đầu không lưng nói. Lâm Tịch cũng không lý tới hắn, đối Vũ Lam gật gật đầu, quay đầu đối Vũ Lai Bảo nói ra, đi thôi. Cho tới nay, hai người bọn họ làm nghề y đều là Lâm Tịch làm chủ. Vũ Lai Bảo trên cơ bản chính là một cái giỏ sách. Nam nhân kia lại nói ra, cái này tiểu đệ đi không tốt lắm đâu, dù sao cũng là thê tử ta sinh con, ta nhìn vẫn là tiểu cô nương kia cùng đi tốt một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Lam. Lâm Tịch nhìn chằm chằm nam nhân kia một chút, nhàn nhạt nói ra, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, cùng giới tính lại có quan hệ gì, những cái kia trong cung các quý nhân cũng đều là nam đại phu nhìn bệnh đâu. Không thể so với thê tử ngươi. Quý giá Trình Huy lại lắc đầu đến chống lúc lắc đồng dạng, thê tử ta tính tình ngại ngùng, không thể gặp người sống, còn lại là nam nhân. Vẫn là vị cô nương kia cùng nhau đi tới đi. Thấy hắn như thế kiên trì, Lâm Tịch QNZ không dài dòng nữa, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, QNZ tốt, vậy liền cùng đi chứ. Nói xong, đối Vũ Lai Bảo giảo hoạt trừng mắt nhìn, đã dạng này, ngươi liền ở bên cạnh học đi. Đừng để biểu cứu bạch dạy ngươi. Không phải Vũ Lai Bảo nghe xong sững sờ, bọn họ đối ngoại nói là lão đầu là biểu cứu, thế nhưng là lão đầu có rảnh dạy hắn y y thuật, càng nhiều hơn chính là công phu quyền cước a. Nhị nha lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là chờ sẽ muốn đánh nhau nghe con mới để không sợ cọp. Vũ Lai Bảo từ khi cùng lão đầu học được công phu, ngoại trừ mỗi ngày cùng lão đầu nhận chiêu bên ngoài, chính là cùng Lâm Tịch tiểu đả tiểu nháo, còn không có chân ướt chân giáo cùng người chiến đấu qua. Nghe xong lời này không sợ ngược lại còn mừng, đại gia, mặc kệ ngươi có mục đích gì, dám khi dễ bọn họ Vũ ra người, ta đánh đến nhà ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Lâm Thủy Thôn liên tiếp Nam Bình Ao, xuyên qua một rừng cây lại đi đến 3-4 dặm đường liền đến, bởi vậy bốn người ai cũng không nói gì, xe nhẹ đường quen bước lên đi Lâm Thủy Thôn đường nhỏ. Lâm Tịch cùng lão đầu tu tập 20 đoạn cẩm cu nở dê một đoạn thời gian. Không chỉ có là Vũ Lai Bảo có lòng kiểm nghiệm một chút vũ khí của mình, nàng QNZ có ý định này. Nếu như đối phương phải làm chút gì, đoán chừng tại cái này phiến rừng cây động thủ khả năng tương đối lớn. Quả nhiên, tiến rừng cây nhỏ không bao xa, Trình Huy liền âm trầm nói ra, Vũ tiểu đệ, ta nhìn ngươi liền không cần đi theo, hai vị cô nương theo tại hạ đi tới liền đủ rồi. Ta nếu là không chịu đâu. Vũ Lai Bảo tuy nói là cái chỉ có 10 tuổi hải tử, khí thế trên thế mà tuyệt không thua ở Trình Huy. Vậy hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Đột nhiên có âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Vũ Lai Bảo quẹo thật nhanh thân, một khuỷu tay hung hăng kích đang nói chuyện người trên bụng, người kia không ngờ tới một đứa bé lại có như thế mau lẹ phản ứng cùng lực lượng, bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng, một tiếng hét thảm bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước. Vũ Lai Bảo một kích thành công, trên mặt lại nửa điểm vui mừng đều không có. Hắn phiền muộn à, dáng người nhỏ quá thua lỗ, lần này khuỷu tay kích hẳn là đánh trúng địch nhân ngực. Nếu là nghe nở chắc chắn có thế một chút liền đem đối phương kích choáng ngã xuống đất, kết nếu như đối phương chỉ là kêu một tiếng lui ra ngoài mấy bước, hoàn toàn không có đạt tới biểu cứu yêu cầu. Vũ Lai Bảo giống như có cảm giác đối một phương hướng nào đó ngẩng đầu quan sát, biểu tình có chu tờ ngượng ngùng. Ai nha, hoa con, sẽ còn công phu. Trình Huy có chu tờ giật mình, nhìn vào trong rừng cây đã xuất hiện mấy người về sau, trên mặt lại xuất hiện chắc chắn thần sắc. Mau đem tên mắt con này giải quyết hết, đừng kêu thiếu gia sốt ruột chờ cái thứ nhất bị Vũ Lai Bảo đánh trúng mặt người sắc thật không tốt, cấp hống hống chạy tới nghĩ lấy lại danh dự, thế là khẽ quát một tiếng, lại một lần xuất thủ. Tất cả mọi người nghĩ đến vừa rồi nhất định là kia tiểu tử quá khinh địch, có thế không ngờ tới, tiểu. Hai tử này thế mà chạy trượt cùng điều trong nước cá trạch không sai biệt lắm, bắt đầu vẫn chỉ là hai người nghĩ hợp lực giam giữ hắn. Kết quả liền người ta bên cạnh đều không có sở lấy, ngược lại là chính mình xuất kỳ bất ý bị đạp đến. Nhất thời mấy người sắc mặt đều khó coi, bọn họ QNZ nhìn ra được đối phương cũng không phải là có khí lực lớn đến đâu a, có cái gì kinh thế chiêu số, chính là thắng ở vóc người nhỏ, động tác nhanh, cơ động linh hoạt, am hiểu tứ lạng bạt thiên cân. Một phen đánh nhau xuống tới, thế mà không ai có thế chiếm được xong đi, mấy người muốn tự tử đều có, sóng to gió lớn không biết xông bao nhiêu. Hôm nay lật thuyền trong mương bị cái tiểu hài tử làm đầy bụi đất, bọn họ về sau còn thế nào tại trên đường hôn. Mấy người cũng là đánh nhau thật tình, từng người lấy ra ra hỏa bắt đầu hướng Vũ Lai Bảo trên người chào hỏi. Đến lúc này, Vũ Lai Bảo sắc mặt, rốt cục thay đổi, đó cũng đều là đồ thật chơ y a vù hù chết bảo bảo á. Lâm Tịch xem xét Vũ Lai Bảo trạng thái liền biết chuyện xấu, tiểu tử này bình thường nhìn xem rất cơ linh. Chẳng lẽ hắn thế mà lại choáng đao mắt thấy đao liền muốn chặt tới Vũ Lai Bảo trên cánh tay, hắn cứ như vậy không nhúc nhích ngốc đứng đấy. Lâm Tịch đem Vũ Lam kéo đến một cái cây về sau, đồng nhiên lẹn đến Vũ Lai Bảo trước người, sau đó đá ra một chân, tại người kia đao chém trúng Vũ Lai Bảo trước đó trước đem đao đá bay. Tiếp tục xuất thủ như điện, hoặc đá hoặc đánh, đem mấy người bước lui. Lâm Tịch quay đầu giáo huấn Vũ Lai Bảo, ngươi ngu rồi đi. Đao chặt ngươi còn bất động, đã thấy Vũ Lai Bảo sắc mặt càng khó coi hơn, từ trước tới nay lần thứ nhất đối nàng hô to, nhị tỷ, cẩn thận.